Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, địa cầu nhân vật chính quang hoàn. Linh hồn đổi linh hồn, Gamora tựa hồ chết chắc, tuy nhiên Nebula ngạo kiều không chịu thừa nhận đối với Gamora tình cảm nhưng lúc này vẫn là cùng. Gamora hàn huyên, thậm chí an ủi lên. Kỳ thật nàng cũng không quá tin tưởng Tô Thánh lời nói nhưng nàng nhất định phải tin tưởng hơn nữa. Dùng bộ này lý do thoái thác đến để Gamora cũng tin tưởng. Dù là vô dụng, chí ít cũng là tưởng niệm. Tô Thánh kỳ thật cũng không phải là nói bậy. Manga bên trong lần thứ hai Infinity War chính là Gamora đưa tới. Gamora là thế nào sống lại Tô Thánh cũng không rõ ràng. Nhưng ở Thanos mất đi Infinity Gem, Bảo Thạch sau khi sống lại Gamora lợi dụng đuốc kinh chế tạo một cái cấm kỵ vũ khí đoạt hồn chi kiếm. Bắt đầu chiếm lấy Infinity Gem hắc hóa con đường. Nghe nói trên thanh kiếm này khảm Power Gem. Gamora không đơn thuần có sâu gem thế giới bên trong Galactus làm giúp đỡ thậm chí còn có năm đại. Thần linh Death đứng ở sau người. Chảm Thanos đầu. Giết chết Star-Lord, Gamora ở sự kiện lần này bên trong thế nhưng là ổn thỏa đại boss. Thú vị là, ở vận mệnh nữ thần dự ngôn cứu vớt nguy cơ lần này người chính là Loki. Tô Thánh phát hiện thế giới này rất nhiều chuyện chỉ cần mình không đi nhúng tay đều sẽ dựa theo đá. Sớm thiết lập tốt kịch bản diễn biến, cho nên Tô Thánh cảm thấy Gamora 89 phần 10 về sau sẽ phục sinh dẫn phát lần thứ hai. Infinity War đồng thời, Loki khả năng cũng không có thực chết đi. Đương nhiên, hiện giai đoạn có lẽ đã chết rồi. Nhưng tử vong phục sinh loại chuyện này ở Marvel thế giới thực không tính là gì hiếm lạ thời gian. Cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Sau đó không lâu Tô Thánh cảm ứng được Thanos khí tức. Hắn trở về, yên tĩnh im ắng. Làm Thanos từ trên phi thuyền xuống tới liền cảm thấy Titan bên trên dị thường. Cái này khiến hắn có loại dự cảm xấu. Bên ngoài không có người. Ngay cả trong căn cứ đều không người. Thanos không để ý đến mặt khác đi thẳng tới giam giữ Gamora căn phòng. Phòng giam thoạt nhìn cũng không nhận được phá hư nhưng Thanos loại kia không thoải mái cảm giác. Lại càng ngày càng mạnh. Cửa tự mình mở, làm cửa mở ra trong nháy mắt Thanos chỉ thấy đến bên trong Gamora. Không đợi hắn an tâm đây liền phát hiện Gamora đứng bên người Nebula. Mà không xa, một cái hắn không muốn nhìn thấy lại muốn nhìn thấy người liền vững vững vàng vàng ngồi ở chỗ đó. Tô Thánh, Thanos cắn răng nghiến lợi hô lên tên của hắn. Hừ, Tô Thánh vỗ tay cười lên tiếng chào hỏi. Đã lâu không gặp sự tiến bộ của ngươi có chút chậm a. Ngươi muốn làm gì? Thanos trầm giọng hỏi, giúp ngươi thoáng tăng tốc một chút. Tô Thánh một bộ ngươi quá chậm ta đều không vừa mắt dáng vẻ. Nói ra, ngươi muốn đi tìm sâu gem a? Ta đưa các ngươi đi. Dù sao, liền space gem đều không lấy được. Ngươi cái này vừa đi vừa về quá chậm trễ thời gian. Biết không? Ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy được ngươi gom góp Infinity Gem, Tô Thánh cười đứng dậy phủi tay. Nói, ngươi đến đông đủ, chúng ta lên đường đi. Ngươi đã biết rõ sâu Gem ở đâu. Thanos theo bản năng nhìn về phía Gamora. Hắn biết rõ Gamora biết rõ sâu Gem ở đâu, nhưng vị trí cụ thể còn không biết được. Lúc đầu dự định lần này trở về lợi dụng Nebula đến bức hỏi Gamora đây không nghĩ tới Tô Thánh vậy. Mà biết rõ, kết quả một lần này nhìn lại phát hiện Gamora cũng kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh phảng phất kỳ dị. Hắn làm sao mà biết được? Gamora không nói, sâu gem vị trí ta đã sớm biết. Tô Thánh cười khẽ mở ra sóng chấn động lỗ sâu, đi thôi. Đừng chậm trễ thời gian. Mặc kệ tình nguyện hay không, Nebula cùng Gamora tựa hồ đều không có cự tuyệt quyền lực, chỉ có thể đi vào. Về phần Thanos, hắn tuy nhiên không cam tâm giống quân cờ một dạng bị Tô Thánh loay hoay. nhưng đối với sâu gem hắn cũng không chịu từ bỏ. Hắn nhất định phải gom góp Infinity Gem. Chỉ có dạng này mới có đánh bại Tô Thánh cơ hội. Chờ Thanos cất bước mà vào, Tô Thánh mới đi vào theo. Xoẹt, sóng chấn động lỗ sâu biến mất. Vào mắt là một mảnh tối mù mịt thế giới. Vormir, một cái không thế nào thích hợp nghỉ phép tinh cầu. Tô Thánh hoàn nhìn bốn phía phân rõ phương. Hướng đi tới, Thanos, Nebula, Gamora chỉ có thể đi theo. Nhìn Gamora thần sắc bộ dáng như đưa đám liền biết. Tô Thánh không đến nhầm địa phương. Tô Thánh phát hiện địa cầu mới là mở nhân vật chính hào quang một cái kia. Nhiều loại xâm lấn loại hình không nói. Phảng phất mặc kệ cách bao xa. Mặc kệ cường hãn cỡ nào nhân vật đều muốn đi địa cầu đi một vòng làm sự tình mới được. Infinity Gem. Đây chính là vũ trụ vụ nổ lớn sau sinh ra 6 viên có được năng lượng cường đại bảo thạch. Kết quả đây, giống như mỗi viên bảo thạch đều ở địa cầu xuất hiện qua hoặc là cùng địa cầu có quan hệ. Space Jam cũng không cần nói. Bất kể là Thế chiến thứ 2 trong lúc đó vẫn là New York, Chi Chiến cũng là nhân vật chính. Mai Jam cũng bị Loki đưa đến địa cầu qua. Tam Jam vẫn ở địa cầu. Reality Gem ở Dark El thủ lĩnh Milkit chuẩn bị đem hắc ám một lần nữa bao phủ cửu giới thời điểm. Cũng xuất hiện ở địa cầu. Power Gem ban đầu cũng là bị thân làm người địa cầu Star-Lord lấy được. Về phần sâu Gem, trên lý luận mà nói nó hẳn là cùng địa cầu không có quan hệ. Nhưng nó người bảo vệ cũng là đến từ địa cầu A. Bất kể là trực tiếp vẫn là gián tiếp. Đều phải cùng địa cầu dính líu quan hệ. Đi tới Tô Thánh phảng phất nghĩ tới điều gì nhìn thoáng qua Thanos. Nhớ không lầm con hàng này trong tương lai cái nào đó thời kỳ còn giống như gia nhập qua Avenger. Nguyên nhân gì quên đi. Nhưng có vẻ giống như địa cầu chỗ sâu có loại hủy diệt vũ trụ cường đại chủng tộc tới. Tô Thánh cảm thấy đáng thương nhất còn là trên địa cầu những cái kia diễn viên quần chúng cư dân A. Động một chút lại bị xâm lấn. Động một chút thì là đại sự kiện. Chết sống bị giằng co vô số lần hết lần này tới lần khác còn cái gì đều không biết. Cái gì đều không nhớ rõ. Đây, đến từ địa cầu sâu gem người bảo vệ xuất hiện. Tô Thánh bước chân ngừng lại. Chung quanh rừng đá chỗ bóng tối đi ra một người mặc rách dưới mũ trùm trường bào tản ra khí tức. Thần bí người, ngươi là ai? Thanos không nghĩ tới đây còn có những người khác. Cái thứ nhất mở miệng hỏi. Ta, một cái bị Infinity Gem nguyền rủa người. Một cái chỉ dẫn các ngươi đi tìm sâu gem người bảo vệ. Khàn khàn thanh âm mang theo như vậy một. Cỗ tuyệt vọng ngữ điệu. Ta đã từng có được qua một viên khác, Infinity Gem bị truyền đến nơi này. Ta cho là ta có thể lần nữa lấy được sâu gem nhưng chưa từng nghĩ đó là cái nguyền rùa. Ta chỉ có thể nhìn chạm tay có thể được bảo thạch lại vĩnh viễn không cách nào có được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.